Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, mọi người ngồi xuống rồi hỏi. Nhà hàng của cô có món gì đặc sắc? Nhà hàng của chúng tôi là nhà hàng hải sản gia truyền. Chỉ bán hải sản tươi sống. Diệp Cửu Cửu vừa nói vừa đưa thực đơn cho mọi người. Hải sản, thật khéo, tôi rất thích ăn hải sản. Chàng trai mũm mĩm cảm thấy đây chính là duyên phận. Nhưng giây tiếp theo khi nhìn rõ giá cả trên thực đơn, đầu óc như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức lạnh toát. Chàng trai mũm mĩm tủi thân nhìn Diệp Cửu Cửu. Tôi vốn một lòng hướng về trăng sáng, nào ngờ chủ quán chỉ muốn kiếm tiền của tôi. Những người khác nhìn thực đơn rồi tay run run. Bây giờ chạy còn kịp không? Diệp Cửu Cửu cũng nhận ra sự lúng túng của mọi người. Hải sản ở đây của chúng tôi là hải sản đánh bắt hoàn toàn tự nhiên và chất lượng tốt hơn trên thị trường. Ngoài ra nhà hàng của chúng tôi là nhà hàng gia truyền, có nghề gia truyền lâu đời, vì vậy giá sẽ đắt hơn một chút. Cô dừng lại một chút, nhưng hôm nay chúng tôi mới khai trương, sẽ có ưu đãi giảm giá 20. Mấy người nghe nói giảm giá thì thấy rất đắt, nhưng các chàng trai trẻ đều rất sĩ diện, không tiện bỏ chạy. Sau khi đắn đo suy nghĩ, họ gọi 5 món, gồm có rong biển trộn khai vị, nghêu hấp trứng, sò điệp hấp tỏi, ốc hương xào cay, hàu nướng phô mai. Mọi người đợi một lát nhé. Diệp Cửu Cửu gọi xong món thì quay vào bếp. TBC, phong cách ở đây rất tinh tế, tôi khá thích. Một cô gái trong nhóm cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi. Tôi cũng rất thích. Chàng trai mũm mĩm nhìn về phía bếp. Chủ quán xinh đẹp thật. Nhìn người ta xinh đẹp mà ăn món đắt như vậy sao? 5 món đã hơn 1.000. Còn không bằng đi ăn lẩu. Người bạn đi cùng khinh thường bĩu môi. Dù sao cũng chưa bắt đầu làm. Chúng ta bỏ đi thôi. Bỏ đơn thì mất hết nhân phẩm. Một chàng trai khác nói. Không ngon thì chúng ta có thể cử báo cô ấy. Ban đầu còn lo bị lừa, nhưng đến khi Diệp Cửu Cửu mang đồ ăn lên, mọi người lập tức thấy thơm. Rõ ràng là một đĩa rong biển trộn bình thường, sao tôi lại có cảm giác như đang ăn món khai vị ở nhà hàng cao cấp? Đâu phải rong biển trộn bình thường, rõ ràng là rong biển cực phẩm giá 88 đồng. Tôi nếm thử món trứng hấp này. Chàng trai mũm mĩm cầm lấy một miếng nghêu hấp trứng mềm mịn như sữa, vẻ mặt say sưa. Thật ngon, tan ngay trong miệng, tươi ngon vô cùng. Từ nhỏ đến lớn tôi đã ăn không ít món trứng hấp. Trước đây tôi thấy món ngon nhất là món tôm hấp trứng tôi từng ăn ở khách sạn lần trước, nhưng bây giờ tôi thấy món này ngon hơn. Người bạn đi cùng cảm thấy món trứng này mềm đến mức lưỡi của mình sắp rụng ra. Thực sự rất ngon, những người bạn khác cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên. Chúng ta cũng đã ăn hải sản ở những nơi khác, sao lại thấy ở đây ngon hơn? Tôi cũng thấy vậy, mẹ của đứa bé Kiều Kiều ở bàn bên cạnh phụ họa. Hải sản ở những nơi khác ăn vào luôn thấy hơi tanh, nhưng ở đây ăn vào không tanh, ngược lại còn có một chút ngọt, không biết có phải là do cho thêm đường hay không? Cách chương.